Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 627, chương 627, cầu hôn rượu sau lưng chân tướng. Ở Mạc Tiểu Tân cùng Khúc Túy đạt thành hiệp định sau, bọn họ bắt đầu rồi cầu hôn rượu ủ chê kế hoạch. Đồng thời vì rồi chu bị khởi động tiền vốn bắt đầu kéo người nhập bọn. Cái thứ nhất gia nhập là Thất Danh. Đối với Khúc Túy nghĩ muốn ủ chế Thiên cất rượu ý nghĩ, Thất Danh cảm thấy hết sức vui mừng. Lúc này lấy ra 4 vạn hồn tệ tài trợ với hắn. Mà Mạc Tiểu Tân bên này, bởi vì hắn ở trong trò chơi cũng không có cái gì bằng hữu, duy nhất mẹ ruột lại không chịu hỗ trợ. Thế là hắn thăm dò tính cho thân cha phát rồi một tin tức. Kết quả để hắn không nghĩ tới là cùng ngày ấy hắn liền thu đến rồi một phong bổ sung 10 vạn hồn tệ bưu kiện. Chỉ là ở bưu kiện bên trong, Ngạo Kiếm hỏi thăm rồi số tiền kia công dụng. Mạc Tiểu Tân tại vì thế cảm thấy mừng rỡ, đồng thời cũng trở về lại rồi Ngạo Kiếm liên quan tới chính mình cất rượu kế hoạch. Về sau Ngạo Kiếm liền không có đáp lại, nhưng là kinh hỉ rất nhanh liền đến rồi. Nguyên bản mặc dù có Ngạo Kiếm cùng Thất Danh viện trợ, số tiền kia còn chưa đủ dùng cho cầu hồn rượu ủ chế. Liền ở lúc này, thần thoại công hội hội trưởng Cổ Ngữ liên hệ đến rồi Mạc Tiểu Tân. Biểu thị rất có hứng thú, nguyện ý nhập cổ, nghĩ cung cấp 30 vạn hồn tệ viện trợ. Mạc Tiểu Tân vì thế cảm thấy vui vẻ, đồng thời lại có chút lo lắng. Cổ Ngữ cùng Cầu Tử là muốn giết nhất hắn người chơi bên trong. Bài danh khá cao mấy người rồi. Này nếu là bại lộ rồi, vậy nhưng thật sự là xong đời rồi. Đặc biệt là Cầu Tử. Ở diễn đàn vô số lần bị hắn đỗi đến sinh không thể luyến. Cừu hận này đã kết xuống 3 năm rồi. Mà hắn cũng ở diễn đàn cười mò rồi 3 năm đầu chó. Một phen thấp thỏm sau, Mạc Tiểu Tân khẽ cắn răng, vẫn là lựa chọn rồi đáp ứng. Hắn tin tưởng, dựa vào chính mình ngụy trang, tuyệt sẽ không bị phát hiện. Dù sao trừ rồi diễn đàn, hắn ở trong trò chơi nhưng cho tới bây giờ không đổi người. Cho nên tuyệt không có sơ hở. Nhưng mà để Mạc Tiểu Tân không nghĩ tới còn ở phía sau. Lưu sách các loại công hội lớn hội trưởng không biết từ nơi nào được rồi hắn muốn ủ chế Thiên cất. Rượu tin tức, nhau nhau đến đây, cũng biểu thị nguyện ý bỏ tiền nhập cổ. Sự thực trên ủ chế Thiên cất rượu ở các công hội lớn hội trưởng xem ra, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt đầu tư hạng mục. Những này công hội hội trưởng đều không ngốc, số tiền kia có thể hay không kiếm về bọn họ không biết rõ. Nhưng là bọn họ rõ ràng biết rõ một điểm, nếu quả thật thành công rồi, kia hướng về sau thì tương đương với cầm một cái cây dụng tiền. Này một điểm có thể từ Mộc Linh tộc thành công bên trong đó có thể thấy được. Mặc dù bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng cầu hồn rượu cụ thể công hiệu là cái gì. Nhưng là theo bọn hắn nghĩ, đoán chừng là một loại có thể mang đến phi thường cường đại tăng phúc rượu. Là phi thường đáng giá đầu tư hạng mục. Kết quả là, nguyên bản đạt thành hiệp nghị nghèo túng tổ hai người, trong nháy mắt thì có tiền rồi. Này tiền đến quá nhanh, nhanh đến bọn họ trợn mắt hốc mồm, vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bọn họ trong tay 4 chữ số hồn tệ liền biến thành rồi 7 chữ số. Ở này về sau, Mạc Tiểu Tân quả quyết cự tuyệt. Rồi đến tiếp sau vọt tới rất nhiều người đầu tư. Bởi vì số lượng quá nhiều rồi, mà lại là không có thể ủ chế thành công, Mạc Tiểu Tân không có nắm chắc. Liền xem như cầu hồn rượu ủ chế thành công rồi, phải chăng có thể bán chạy Mạc Tiểu Tân càng là không có một chút chắc chắn. Mặc dù đây là thiên nhưỡng cấp phẩm chất rượu, nhưng cụ thể công hiệu hắn cũng không hiểu rõ. Chỉ là rõ ràng cùng mở ra đáy biển kia tòa mộ lớn có quan hệ. Đây cũng là hắn cần muốn cầu hồn rượu nguyên nhân chủ yếu chỗ ở. Đến lúc đó nếu như sáng tạo không ra giá trị, Mặc dù các công hội lớn cũng không biết đối với hắn như thế nào. Dù sao khoản này đầu tư hắn trước đó đã nói lên không nhất định sẽ trở thành công. Nhưng kiểu gì cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhân số nhiều, đến lúc đó diễn đàn một tuyên truyền, nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề. Vì rồi sinh mệnh an toàn, Mạc Tiểu Tân ở phương diện này cho tới bây giờ đều rất cẩn thận. Sẽ không giống ở diễn đàn như vậy không kiêng nể gì cả. Mà lại hiện tại thu đến hồn tệ đã tiếp cận 300 vạn rồi. Hiện giai đoạn hoàn toàn đủ rồi. So sánh với Mạc Tiểu Tân, Khúc Túy liền lộ ra 10 phần vui vẻ rồi. Bởi vì giải quyết rồi lớn nhất vấn đề tiền bạc, vậy hắn liền có thể thỏa thích chế tạo rồi. Về sau hai người dựa theo bản vẽ kể trên lấy danh sách, bắt đầu trắng trợn đang đấu giá thu mua linh tài. Một trận mua mua mua. Loại này phòng đấu giá tảo hóa cảm giác khiến hai người vô cùng hưng phấn. Có tiền chính là có thể cho người ta mang đi một loại không gì làm không được cảm giác mạnh mẽ. Lúc này Vọng Hư vùng biển cùng Khuê Long vùng biển chỗ giao giới. Một bóng người từ nơi xa bay nhanh mà đến. Quỷ bị vậy bóng dáng hòa vào bóng đêm bên trong. Lập tức bỗng nhiên bắn vào trong nước. Không có nhấc lên một điểm bọt nước. Này đạo bóng dáng cấp tốc hướng đáy biển chỗ sâu mà đi. Một đường lặn xuống. Áp lực nước không ngừng tăng cường, nhưng mà hắn tốc độ không giảm chút nào. Thời gian dần trôi qua, bốn phía xuất hiện rồi cuồng bạo đáy biển dòng nước xoáy ngầm. Nhưng mà này đạo bóng dáng lại có thể từ bên trong nhẹ nhõm xuyên qua. Không nhận mảy may trở ngại, tiếp tục lặn xuống bên trong. Hắn đi đến rồi một chỗ không chút nào thu hút tảo biển trồng trước. Giờ khắc này... Hắn ngừng lại rồi lặn xuống thân hình, cất bước hướng đi rồi đống cỏ. Trong chốc lát, hoàn cảnh bốn phía phát sinh rồi to lớn biến hóa. Nguyên bản đen kịt tầm mắt trở nên sáng tỏ. Bao bọc tự thân nước biển cũng bị ngăn cản ở rồi sau lưng. Nam tử bên ngoài thân bóng tối cũng ở lúc này tán đi. Lộ ra rồi chân thân. Hắn ăn mặc bao bọc toàn thân đấu bồng màu đen. Mang trên mặt một cái mặt quỷ, sau lưng còn in tượng trưng cho Hoàng Tuyền Thương Hội, dòng nước xiết, ấn ký. Nếu như Hải Vương ở nơi này, nhất định sẽ nhận ra người này, chính là Hoàng Tuyền Thương Hội ảnh trưởng lão. Này thời ảnh trưởng lão tầm mắt liếc nhìn lấy bốn phía. Trầm mặc rồi sau một lúc lâu, cất bước hướng đi rồi mảnh này khu vực ở trung tâm hai cây đầu rồng trụ. Ở đầu rồng trụ dừng đứng lại, ảnh trưởng lão lấy xuống rồi trên mặt mặt nạ, lộ ra rồi một trương dọa người khô lâu mặt, trên mặt không có một tia máu thịt, đầu lâu nội giấy lên là sâu kín hồn hòa. Lúc này, hắn thân hình từ từ ngã quỵ ở đầu rồng trụ trước, cúi thấp đầu, trong miệng lầm bầm mơ hồ lời nói, từng giọt hồn hòa ngưng tụ mà thành nước mắt ở lúc này trượt xuống. Mỗi một năm, hắn đều lại muốn tới nơi này một lần, tế điện những cái kia chết đi vong linh. Ô ô tương đương, lúc này đầu rồng trụ rung động, phát ra rồi như nói như khóc tiếng rên rỉ. Nghe lấy đầu rồng trụ rên rỉ, ảnh trưởng lão chậm rãi nâng lên đầu, đưa tay vuốt ve khắc đầy phù văn ấn ký cây cột. Xương tay xẹt qua phía trên hoa văn. Một lần nữa phẩm đọc lấy đầu rồng trụ trên chỗ ghi lại kia thứ nhất cổ xưa cố sự. Đó là một đoạn liên quan tới người khiêu chiến cố sự. Cụ thể đi qua bao lâu? Hắn sớm đã quên đi rồi. Tóm lại rất lâu, đã từng ở vùng biển này bên trong có một cái người khiêu chiến. Hắn là số lượng không nhiều có can đảm trực diện đối kháng Hoàng Tuyền Thương Hội người. Có người xây dựng cường đại vương triều là vì rồi thu hoạch được địa vị, lợi ích các loại phương diện đồ vật. Nhưng có người xây dựng vương triều lại là vì phá vỡ trật tự cũ. Giờ phút này chôn sâu ở dưới đất vị kia liền là người sau. Người kia từng tay cầm vượt ngang nhiều hơn cái vùng biển thế lực to lớn. Nhưng không có lựa chọn dẫn đầu xuống thuộc thế lực tiến về Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển. mà là lựa chọn rồi cùng lớn nhất không công bằng một trận chiến. Mà cái này lớn nhất không công bằng liền là Hoàng Tuyền Thương Hội. Hắn gọi Ảnh Tử, sinh ra ở một cái buôn bán trên biển thế gia, làm thành buôn bán trên biển, tự nhiên không thể tránh khỏi cần muốn cùng Hoàng Tuyền Thương Hội tiếp xúc. Đồng thời hàng năm đều muốn giao nạp mậu dịch lợi nhuận bên trong 60%. Giờ phút này Ảnh trưởng lão còn rõ ràng nhớ kỹ, một cái kia thân ảnh gầy yếu ở chính mình giảng thuật buôn bán trên biển mậu dịch tri thức. Cho tới Hoàng Tuyền Thương Hội lúc, hướng chính mình nói lên vấn đề, tại sao phải dâng lễ? Chúng ta là không có thể liên hợp tất cả thương hội phản kháng Hoàng Tuyền Thương Hội thống trị. Vấn đề này Ảnh trưởng lão giờ phút này nghĩ đến, có lẽ chính là Ảnh Tử đi lên đầu kia không đường về bắt đầu. Kia thời điểm Ảnh trưởng lão cười lấy trả lời, vườn hoa bên trong thường thường trước tiên bị ngắt lấy vĩnh viễn là kia đóa diễm lệ nhất, đẹp nhất đóa hoa, người ý nghĩ mặc dù không có sai, lại như là diễm lệ đóa hoa, sẽ trở thành ngắt lấy người trước tiên chú ý mục tiêu. Là không thể làm. Tuổi nhỏ Ảnh Tử nghe được câu trả lời của hắn không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật rồi lấy đầu. Đó là Ảnh trưởng lão lần thứ nhất quan tâm này tên là Ảnh Tử, cũng là lần đầu tiên tiến vào trong tộc học đường đi học hài tử. Sau đó tên này hài tử thể hiện ra rồi thiên phú cực cao, càng là làm hắn chú mục, vô luận là tu luyện vẫn là tài trí, Ảnh Tử đều cùng xa xa siêu việt người đồng lứa. Có thể nói Ảnh trưởng lão chứng kiến này một vị vương giả quật khởi. Từ lúc ban đầu phổ thông buôn bán trên biển thế lực, đến lũng đoạn toàn bộ vùng biển nhiều mặt phát triển thế lực, lại đến cuối cùng vượt ngang nhiều cái vùng biển Ảnh Tử vương triều. Người kia đi đến rồi hắn chưa bao giờ nghĩ tới đỉnh phong. Đem thời Ảnh trưởng lão coi là Ảnh Tử sẽ giống những người mở đường kia đồng dạng, cuối cùng lấy buôn bán trên biển danh nghĩa dẫn đầu chỗ ở thế lực gia nhập Hoàng Tuyền Thương Hội. Sau đó vào ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, vì Hoàng Tuyền Thương Hội cùng cường giả chân chính nhóm tranh bá lúc, Ảnh Tử lại làm ra một cái ở hắn xem ra 10 phần quyết định ngu xuẩn. Hắn nghĩ muốn phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội, hắn nghĩ muốn khống chế chính mình vận mệnh. Ảnh trưởng lão lúc trước cùng Hải Vương nói một câu, cường giả chân chính định nghĩa không ở chỗ thực lực mạnh đến mức nào, mà là có thể làm đến không bị bất luận cái gì có hạn chế, có thể quyết định chính mình vận mệnh. Mà cái này câu nói cũng chính là lúc trước hắn chất vấn Ảnh Tử vì sao muốn làm như thế lúc, Ảnh Tử cười lấy nói cho hắn biết, mà Ảnh Tử cũng xác thực làm như vậy rồi. Lịch sử bên trong khiêu chiến qua Hoàng Tuyền Thương Hội quyền thống trị thế lực có rất nhiều, nhưng là giống Ảnh Tử như vậy để Hoàng Tuyền Thương Hội trả giá to lớn đại giới, lại không người khác. Này một lần khiêu chiến, ai có thể tin tưởng là Ảnh Tử từ nhỏ đã có một cái ý nghĩ, truy cứu nguyên nhân, vẻn vẹn vì cái gì? Ba chữ này. Vì thế, ở bước đầu xây dựng vùng biển thế lực một khắc này, Ảnh Tử cũng đã ở mưu đồ rồi. Đầu tiên là xây dựng tinh nhuệ Ảnh Tử quân đoàn, đến tiếp sau cùng rất nhiều cường đại buôn bán trên biển kết minh, từng chút một lớn mạnh bắt tay bên trong át chủ bài, đem phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội kèn lệnh bị thổi lên lúc, cái kia vùng biển thời đại được xưng là loạn bóng thời đại. Một trận bền bỉ vùng biển chiến tranh như vậy mở ra mở màn. Một cái gọi Ảnh Tử nam nhân cũng bởi vậy bị Hoàng Tuyền Thương Hội cao tầng ghi khắc đến nay. Nhưng là kết cục chưa từng xuất hiện bất kỳ kỳ tích. Ở Hoàng Tuyền Thương Hội toàn lực ra tay dưới, hắn bại rồi. Có thể Ảnh trưởng lão xem ra, Ảnh Tử là có hy vọng nhất phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội người. Hắn bại nguyên nhân cũng không phải là đến từ Hoàng Tuyền Thương Hội, mà là những cái kia minh hữu. Bọn họ nguyện ý cùng Ảnh Tử lựa chọn kết minh, suy cho cùng nguyên nhân hay là bởi vì lợi ích thúc đẩy. Cảm thấy Hoàng Tuyền Thương Hội bóc lột quá ác, mà Ảnh Tử cũng là chính là bởi vì nguyên nhân này, mới đưa rất nhiều buôn bán trên biển bền vững ngưng tụ chung một chỗ. Nhưng đem Hoàng Tuyền Thương Hội nguyện ý nhượng bộ cũng cho ra có thể làm cho những này buôn bán trên biển tiếp nhận điều kiện lúc, cái gọi là không gì phá nổi liền biến thành rồi năm bè bảy mảng. Ảnh trưởng lão giờ phút này còn nhớ rõ, vị cuối cùng buôn bán trên biển Minh Hữu rời đi lúc theo như lời nói. Chúng ta rất đơn giản, không có bóng vương mộng tưởng, càng không có bóng vương đối với khống chế tự thân vận mệnh kiên trì. Hết thảy chỉ là vì lợi ích mà thôi. Nếu mà có được đầy đủ lợi ích, ai nguyện ý đổ máu hy sinh đi đổi lấy hư vô phiêu miểu đồ vật. Cứ như vậy, ảnh tử vương chiều hướng đi rồi người lạ, cũng nghênh đón rồi hủy diệt trước trận chiến cuối cùng. Trận chiến kia, ảnh nhường lão đồng dạng là ảnh tử quân một viên, cũng làm tốt rồi hẳn phải chết quyết tâm. Đi theo cái này ảnh tử đi nghênh đón thuộc về bọn hắn thời khắc cuối cùng. Trận chiến kia, Hoàng Tuyền Thương Hội đến rồi rất nhiều thần minh cấp cao thủ. Liên thủ bố trí xuống rồi, mẫn diệt trận. Toàn bộ ảnh tử vương triều sụp đổ, máu thịt bị tan rã, cảm giác rất thống khổ, phi thường đau, đau thấu tim gan. Một khắc này ảnh trưởng lão cho là mình liền muốn sẽ chết. Nhưng là vào thời khắc ấy, ảnh như lại đứng ở hắn trước mặt, dùng cuối cùng sinh mệnh bảo vệ hắn. Đem ảnh tử tinh bì lực tẫn ngã xuống lúc, hắn quay đầu nhìn về ảnh trưởng lão, nói ra một câu nói. Câu nói này cho rồi ảnh trưởng lão xúc động cực lớn. Hắn nói, lão sư, nếu như ta là cái kia hái hoa người, ta nhất định trước ngắt lấy kia đóa xấu nhất hoa, mà không phải diễm lệ nhất. Đây là sinh mệnh tan biến trước. Ảnh tử tại thế trên lưu lại câu nói sau cùng. Kỳ thực ý tứ của những lời này đem thời ảnh trưởng lão không có rõ ràng. Nhưng về sau đã hiểu, đó là ảnh tử cuối cùng không cam tâm. Hắn phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội trên đường, không cần phế vật cùng phản đồ. Khát vọng là như cái kia vậy, nghĩ muốn sáng chói người đồng hành. Mà đám rác rưởi này cùng phản đồ, nói chính là những cái kia rời đi buôn bán trên biển Minh Hữu. Hậu nhân từng cho ảnh tử thiếp lên rồi rất nhiều nhãn hiệu. Nói hắn không biết tự lượng sức mình. Nói hắn thật quá ngu xuẩn. Nhưng làm lão sư của hắn, ảnh trưởng lão rõ ràng đây là một cái chân chính có mộng tưởng người. Vô luận lại như thế nào, ảnh tử trung quy là cái kia vùng biển thời đại vườn hoa bên trong lộng lẫy nhất kia một đóa. Mặc dù chạy không khỏi bị bẻ gãy vận mệnh, nhưng chí ít lịch sử vẫn là nhớ kỹ rồi hắn. Chính như nghịch thiên minh thời đại như vậy, cho dù là bọn họ bị thiên giới xưng là nghịch thiên tặc tử, nhưng bọn hắn chỗ ở thời đại lại bị thiên giới xưng là nghịch thiên minh thời đại. Những người phản kháng kia tại thời đại kia in dấu lên rồi thuộc về nghịch thiên minh rực rỡ ấn ký. Cũng chính bởi vì chính là đám người này đem chỗ bạo phát hào quang óng ánh, để hậu nhân ghi khắc rồi cái này không giống bình thường thời đại. Cho dù bánh xe lịch sử cuồn cuộn, cũng không cách nào lau đi bọn họ tồn tại lúc rực rỡ. Cho nên mãi mãi cũng là anh hùng sáng tạo thời đại, mà không phải thời đại đúc thành anh hùng. Loạn bóng vùng biển thời đại, cũng chính bởi vì ảnh tử mới lại được xưng là loạn bóng. Mà hắn may mắn còn sống, là cái kia vùng biển loạn bóng thời đại đi tới người. Sống rồi bao lâu thậm chí ngay cả chính mình cũng đã không nhớ rõ. Không có rồi máu thịt, hắn chỉ dựa vào cầu hồn rượu vì sinh, một mực sống tạm đến rồi hiện tại. Nhưng hắn thủy chung ghi khắc lấy kia một phần thuộc về bọn hắn ảnh tộc lịch sử. Cũng tế điện lấy hắn đã từng đi theo bóng vương. Hắn cừu hận Hoàng Tuyền Thương Hội, vì thế hắn gia nhập rồi Hoàng Tuyền Thương Hội, lập mưu một cái như là loạn bóng thời đại đồng dạng lộng lẫy xuất hiện. Trong lúc này, hắn từng bước một leo về phía trước, thẳng đến hiện tại trở thành rồi cắn nuốt vùng biển địa vị gần với hội trưởng hai vị trưởng lão. Một trong, cũng nắm giữ chiến tranh thương hội phân phát quyền. Ở này về sau, Ảnh Nhường Lão rốt cục bắt đầu hành động. 10 cái hải thần xá, hắn toàn bộ đem nó phân phát cho rồi nhất người có dã tâm. Thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng hắn càng muốn hơn là những cái kia có lấy không an vu hiện trạng, có can đảm đi phá vỡ trật tự cũ người. Thời gian trôi qua, trong thời gian này không ngừng có chiến tranh thương hội ngã xuống, cũng có mới chiến tranh thương hội quật khởi, mà Ảnh Trưởng Lão thủy chung đều yên lặng quan sát đến. Chọn mình muốn vị kia bóng vương người thừa kế. Sự thực trên hắn chú ý qua rất nhiều người, nhưng là những người này đại đa số đều đang cá lớn nuốt cá bé pháp tắc bên trong mất mạng, hoặc là đi đến trung tâm vùng biển. Thẳng đến hiện tại cũng không có người nào có can đảm khiêu chiến Hoàng Tuyền Thương Hội. Vì thế Ảnh Trưởng Lão cảm thấy 10 phần thất vọng, nhưng lại chưa bao giờ bỏ đi. Thẳng đến kia một ngày, hắn nhìn thấy rồi Hải Vương. Hải Vương nói lên nghi hoặc ở Ảnh Trưởng Lão xem ra. Cùng lúc trước Ảnh Tử sao mà giống hệt, mà lại hắn tựa hồ so Ảnh Tử càng có dã tâm, mà không phải giả tạo mộng tưởng. Trên thực tế Hải Vương vụng trộm rất nhiều nhỏ động tác, hắn làm sao có thể không có phát hiện. Liền đơn giản điều thứ nhất, lúc trước Yên Long hạm đội thuộc về bọn hắn Hoàng Tuyền Thương Hội, mà Hải Vương dám trong tối hải, động tác này đã xúc phạm rồi Hoàng Tuyền Thương Hội che chở thuộc hạ thế lực quy tắc. Lúc đó liền có thể lấy đem nó chế tài, nhưng Ảnh Trưởng Lão lại âm thầm ép xuống rồi này chuyện. Thành toàn Hải Vương, khiến cho lấy được chiến tranh thương hội tư cách, mà một lần kia vận tải băng hỏa thạch thương thuyền gặp phải người chơi tộc cướp bóc. Hắn vì sao lực sắp xếp chúng khó, đề nghị trước phái người tiến đến điều tra, mà không phải trực tiếp chế tài người chơi tộc, cũng chính bởi vì vậy mà hắn nói lên lý do là nghĩ biết rõ người chơi tộc nội tình lại ra tay. Nhưng mà tình huống thực tế là, đừng nói cái gì khả năng tồn tại cường đại uy hiếp, Hoàng Tuyền Thương Hội sừng sững đứng đến rồi hiện tại, sóng gió gì không còn có gặp được, người chơi tộc càng sẽ không bị thả ở trong mắt. Nhưng là Ảnh Trưởng Lão lý do thoái thác, lại thêm lên địa vị của hắn, lúc đó tất cả mọi người đồng ý rồi quyết định của hắn. Mà hắn làm như vậy lý do cũng là vô cùng đơn giản. Bởi vì một lần kia vùng biển cướp bóc phát sinh sau, Hoàng Tuyền Thương Hội cao tầng đều đối Hải Vương biểu thị hoài nghi, cũng không tin tưởng Hải Vương nói tới. Lúc đó Hoàng Tuyền Thương Hội quyết định trong tối điều tra Hải Vương. Đang quyết định do ai đi thời điểm, Ảnh Nhường Lão tiếp nhận cái này sống, cũng lặng lẽ đi đến rồi Hải Vương thế lực chỗ ở Tân Mạt Đảo. Mặc dù Hải Vương giấu rất sâu, đem cướp bóc đến vật tư chôn đến rồi sâu trong lòng đất, nhưng vẫn là bị hắn dò xét đến rồi. Nhưng là trở về phía sau, hắn lại cáo chi Hoàng Tuyền Thương Hội các vị cấp cao. Hải Vương không có bất cứ vấn đề gì, mà đến tiếp sau Hải Vương biết được Hoàng Tuyền Thương Hội nghĩ muốn điều tra người chơi tộc tin tức, cũng chính là hắn chỗ lộ ra. Nếu không chỉ dựa vào Hải Vương đóng quân ở cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ sứ giả, căn bản là không có quyền lợi cùng tư cách đi tìm hiểu bọn họ cao tầng hội nghị bên trong thương thảo nội dung. Hết thảy đều là hắn trong tối an bài, mục đích chính là vì rồi để Hải Vương trưởng thành. Bởi vì hắn nghĩ muốn bồi dưỡng một cái như Ảnh Tử như vậy khiêu chiến cùng phá vỡ người xuất hiện. Mà cái này vị người khiêu chiến ở trưởng thành bên trong, tất nhiên cần muốn người đồng hành tồn tại. Chí ít ở Ảnh Trưởng Lão xem ra, người chơi tộc có lẽ chính là nó một. Bởi vì người chơi tộc đã nhưng dám cùng Hải Vương cấu kết, cùng một chỗ cướp bóc rồi Hoàng Tuyền Thương Hội thương thuyền. Như vậy chí ít đã chứng minh người chơi tộc cũng có được đồng dạng dã tâm. Đây cũng là Ảnh Trưởng Lão lựa chọn trợ giúp người chơi tộc nguyên nhân chỗ ở. Thẳng đến hiện tại, bí mật của hắn vẫn như cũ không người biết được. Hắn y nguyên là cái kia vì Hoàng Tuyền Thương Hội phát triển tận tâm tận lực Ảnh Trưởng Lão. Chưa bao giờ có người hoài nghi tới. mà hắn cũng sẽ tiếp tục ẩn giấu ở trong tối. Yên lặng chú ý, đang mong đợi, thời gian thấm thoát, nhưng là hắn nghĩ muốn phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội ý nghĩ. Chưa bao giờ cải biến. Một phen nhớ lại sau, ảnh trưởng lão đứng người lên, một lần nữa mang lên trên mặt nạ, khoác lên rồi áo bào đen, rời đi trước, hắn cất bước đi đến rồi đầu rồng trụ phía sau. Tầm mắt theo bản năng quét về phía rồi hắn đoạn thời gian trước lưu giữ ở đây Bảo Dương. Lập tức thân thể chấn động, bởi vì Bảo Dương vậy mà không thấy rồi. Giờ khắc này, ảnh trưởng lão nội tâm nhấc lên gợn sóng, thân hình nhịn không được được run rẩy, đầu lâu bên trong hồn hỏa kịch liệt nhảy nhót, bởi vậy có thể thấy được nó giờ phút này cảm xúc chi kích động. Hắn vung tay lên một cái, trước mắt thế giới trong chốc lát biến thành rồi trắng xám màu. Mà ở mảnh này bụi thế giới màu trắng bên trong nhưng lại có một đầu màu xanh nhạt sinh mệnh quỹ tích. Từ bên ngoài đến sinh vật tiến vào mảnh không gian này. Cùng với ở mảnh không gian này hoạt động quỹ tích tại lúc này đều trở nên có thể thấy rõ ràng. Quét mắt một lát sau, ảnh trưởng lão rơi vào trầm mặc, cầu hồn rượu bản vẽ. Đây vốn là hắn lưu cho Hải Vương đồ vật, ở một lần kia vùng biển cướp đoạt sự kiện phát sinh sau. Hắn công nhận rồi Hải Vương, cảm thấy hắn có lẽ có thể đi đến ảnh tử lúc trước một bước kia. Mà cũng vì lẽ đó đem có thể mở ra phía dưới mộ địa cầu hồn rượu bản vẽ lưu tại nơi này. Vốn là vì để Hải Vương ở hắn đến tiếp sau an bài xuống đến nơi đây cũng đạt được cầu hồn rượu bản vẽ. Sau đó để nó vô ý trong phát hiện bản vẽ bên trong ẩn tàng bí mật. Lại tiếp nhận ảnh tử truyền thừa. Đây hết thảy an bài đều chỉ là vì để Hải Vương càng thêm thuận lợi đạt được truyền thừa mà thôi mà. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự mình ra mặt. Bởi vì giả như Hải Vương thất bại rồi. Như vậy ẩn tàng ở trong tối hắn còn có thể lấy tìm vị kế tiếp người thừa kế. Tiếp tục hắn phá vỡ Hoàng Tuyền Thương Hội kế hoạch. Một chương này lớn không lớn. Lớn tiếng nói cho ta. Lớn tiếng bi bi. Đồng thời âm thanh càng lúc càng lớn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục